Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 518, người xong. Canh 2. Bây giờ đối mặt lão tổ tức giận muốn giết người ánh mắt. Sa Hải trong lòng một mảnh bối rối. Ta thật không phải cố ý. Cái kia tà tiểu đa hắn rõ ràng chính là nhằm vào ta à. Lão tổ, nhưng những lời này rõ ràng không thể nói ra được. Một khi nói ra, Sa Hải đoán chừng lão tổ tông có thể đem chính mình một bàn tay chụp chết. Ngươi còn có thể hay không càng mất mặt chút. Một bên khác, Đạo Minh cũng đang tiến hành đồng dạng thao tác. Từng cái mặt đen lên, toàn thân táo bạo khí thế, cơ hồ đè nén không được. Vốn là không cần thiết làm như vậy, nhưng là anh biến cấp này, hao tổn đến thực sự quá độc ác, cũng bị cướp quá độc ác. Hóa Vân cái kia nhất giai vẫn chỉ là giết, cũng không có giật đồ, nhưng là anh biến cấp này, không chỉ là bị giết, càng giành được cùng địch quân quân đội quá cảnh đồng dạng. Nhìn xem lấy ra thu hoạch, Vân đạo nhân mặt đều tái rồi. Có mấy chục người mặc dù trên tay mang theo chiếc nhẫn, nhưng lại là cái gì cũng không có. Hỏi một chút nguyên lai bị Tà Tiểu Đa cùng Tiềm Long cao võ học sinh truy sát. Đem tất cả nhẫn không gian đồ vật đều ném ra. Một bên ném một bên chạy. Chỉ vì có thể sống mệnh. Có thể bảo mệnh toàn sinh. Mà Tà Tiểu Đa đám người kia quả nhiên không có tiếp tục đuổi giết. Tập trung tinh thần đi nhặt đồ vật. Xem xét thu hoạch đi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đạo Minh lĩnh đội cao tầng một mặt xấu hổ. Vân đạo nhân toàn thân phát run. Giận dữ nói. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Du Đông Thiên cùng Vân Trung Hổ một mặt cảm động lây. Giả Mù Sa Mưa khuyên nhủ. Bọn nhỏ đi vào lịch luyện. Đạt đến lịch luyện hiệu quả. Đó chính là tốt. Tối thiểu nhất. Bọn nhỏ đều biết về sau dưới loại tình huống này. Như thế nào bảo mệnh toàn sinh. Đây cũng là thu hoạch nha. Bớt giận. Thu hoạch. Lão tử không muốn dạng thu hoạch này. Vân Trung Hổ ho khan một cái. Nói. Xem chúng ta bên này những hài tử này, từng cái cũng bị người của các ngươi đánh không nhẹ. Chấm ngoặc kép, Vân Trung Hổ, Vân đạo nhân cuồng nộ nói, người ý tứ này, chúng ta còn muốn cho các ngươi hài tử bồi thường một chút không? Người lúc nói lời này, người thua thiệt không lỗ tâm. Tả Lộ Thiên Vương cả giận nói, ta nói là song phương đều có tổn thất, cái này kỳ thật đều rất bình thường. Bình thường. Vân đạo nhân chỉ cảm thấy một hơi giấu ở ngực. Cả giận nói. Ta yêu cầu nhìn một chút tinh hồn anh biến thu hoạch. Du Đông Thiên hừ một tiếng. Dựa vào cái gì? Người đến cùng muốn cho ta nói mấy lần. Bất đương nhân tử. Bất đương nhân tử. Vân đạo nhân mặt đều lam. Cho tới bây giờ chỉ có hắn nói người khác bất đương nhân tử. Lần này lại bị người khác nói cho hắn. Quả thực là dốc hết ngũ hồ tứ hải tam giang thủy. Khó địch hôm nay đầy mặt xấu hổ. Phía trên, Kim Lân Đại Vu chắp tay mà xuống. Nói, cơ duyên thiên định, sinh tử tự phụ. Một khi đi ra, tổng thể không truy cứu. Đây là quy củ, cũng là kết luận. Hắn thản nhiên nói, bất quá, để tinh hồn người lượng một chút thu hoạch. Tin tưởng đối với song phương đều là một loại thúc giục. Chỉ là đơn thuần sáng một chút thu hoạch. Chỉ ít trong mắt của ta. Là không có gì, hắn nhìn xem Hái Tâm đế quân, vẻ mặt ôn hòa nói, không biết đế quân nói thế nào. Trích Tinh đế quân hít một hơi, nói, lượng một chút, chỉ là lượng một chút. Thầm nghĩ, mượn cơ hội này thật to tăng lên một chút phe mình sĩ khí. Cũng không tệ, lại nói, người ta vì để cho chúng ta lượng một chút, sớm hai nhà đều đã sáng lên, bây giờ nói không sáng. Có vẻ như không thể nào nói nổi. Kim Lân Đại Vu nói. Không sai. Ta đảm bảo. Chỉ là lượng một chút. Lượng một chút mọi người cũng liền đều an tâm. Trên cùng. Hồng Thủy Đại Vu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không nói một lời. Kim Lân Đại Vu đượm tình khẩn thiết. Vậy liền sáng sáng đi. Trích Tinh đế quân đồng ý. Không đồng ý cũng không được. Nay Thiên Đạo Liên Minh cùng Vu Minh hai bên. Rõ ràng đều đã giận điên lên. Thế là, tinh hồn anh biến võ giả tập thể đứng mấy hàng. bắt đầu lộ ra đến chính mình thu hoạch. Cái này sáng lên phía dưới, quả nhiên là rực rỡ muôn màu. Nhất là Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn hạng sung, hạng băng Lý Trường Minh, Long Vũ Sinh, Mạnh Trường Quân, Vạn Lý Tú các loại, lộ ra tới thu hoạch đơn giản như núi như biển. Trong đó khác loại nhất một cái, Cao Xảo Nhi, lộ ra tới đồ vật mặc dù phẩm giai không cao, nhưng trong tay nhẫn không gian khoảng chừng trên 100 cái. Cơ hồ chính là đất bằng chất đống một ngọn núi, chỉ là nhẫn không gian, cơ hồ không có qua Cao Xảo Nhi bắp chân. Cao Xảo Nhi cũng là một mảnh mộng bức, ta cũng không có nghĩ đến có thể như vậy. Nhưng trong tay ta đồ vật nhiều lắm, Tả lão đại tiền kỳ vài ngày thu hoạch cũng đều tại ta chỗ này đâu, ta cũng không có chỗ giấu a. Ở bên trong khoảng thời gian này, ta nhàn rỗi thời điểm còn tiến hành phá giải chiếc nhẫn, muốn phân loại trước chỉnh lý một nhóm, hiện tại lại đảo ngược, lập tức lộ ra tới, có vẻ như so nhiều nhất Lý Thành Long còn nhiều ra ngoài gấp bội. Tinh hồn, đạo minh, Vu Minh, tất cả cao tầng con mắt đều là trên người Cao Xảo Nhi đi lòng vòng. Nữ oa này nhìn xem tu vi đồng dạng, chậc chậc, sát tâm thật nặng a. Thế mà xử lý chúng ta nhiều người như vậy, chỉ có Tả Tiểu Đa. Tất cả mọi người nhìn xem Tả Tiểu Đa sáng thu hoạch, đều là một mặt im lặng. 7, 8 chiếc nhẫn không gian, còn có một chút điểm căn bản không đáng tiền, đều chẳng muốn xoay người lại nhặt thảo dược. Đây chính là thu hoạch của ngươi. Đây chính là ngươi cường đạo này đầu lĩnh thu hoạch. Ngươi đây là lừa gạt quỷ đâu. Điều kỳ quái nhất chính là, còn có mấy khối phún phún hương thịt yêu thú. Còn có. Tại những vật kia bên trong, cũng chỉ đến một thanh kiếm. Mặt khác thuộc về Tả Tiểu Đa cá nhân đồ vật, lại cái gì cũng không có. À, cũng không phải, còn có vài cuốn sách. Luận như thế nào hòa hợp ở chung quan hệ nhân mạch tu giả bản thân tu dưỡng, chiến tranh, quân sự luận, luận tinh hồn đại lục nghiêm trọng tình cảnh, rất nhiều chuyên nghiệp sách. Một chồng, vân đạo nhân mặt đen lên mở ra, lộ ra phía dưới mấy quyển tiểu thuyết mạng, dị thế tà quân, ta là chí tôn, ngạo thế cửu, trọng thiên, lăng thiên truyền thuyết, thiên vực thương khung. Càng kỳ quái hơn sự tình, những sách này còn tất cả đều là một người viết. Thật là kỳ quái. Đây là cái gì? Vân đạo nhân mở to hai mắt nhìn. Đây là ta sùng bái nhất tác giả đại đại viết tiểu thuyết. Viết khá tốt. Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Mấy quyển sách này viết, thật sự là đã nghiền. Lại thoải mái lại sung sướng. Ta mỗi bản đều được đọc qua rất nhiều lần. Mỗi nhìn một lần liền có nhất trọng lĩnh ngộ mới. Cổ ngữ nói, ngồi mà ngộ đạo. Ta là đọc mà ngộ đạo. Tác giả này không phần ngoại lệ viết đặc biệt tốt, hành văn cũng đặc biệt tốt, trong lời có ý sâu xa, khiến người tỉnh ngộ. Đúng, quân này vóc người nhất là đẹp trai, cơ hồ đều có ta đẹp trai như vậy. Người suy nghĩ một chút đến đẹp trai cỡ nào a? Sáng tác thái độ đặc biệt thành khẩn, đề nghị ngươi cũng nhìn xem, không chừng nhìn qua mấy quyển sách này liền một khi ngộ đạo, đột phá tăng lên đâu. Tả Tiểu Đa đối với vân đạo nhân đề nghị, thực tình đề cử ngài đi xem một chút, coi như không cần biết ra sao. Trong này còn có thật nhiều đạo lý làm người, còn có rất nhiều gia quốc tình hoài. Các ngươi đạo minh người trẻ tuổi, đáng giá mở rộng một chút. Vân đạo nhân khuôn mặt thành đen than, ta mới không nhìn loại này sách nát. Tả Tiểu Đa đồng tình nhìn xem vân đạo nhân, cơ duyên phía trước, lỡ mất cơ hội gặp ai đó. Mặc dù không nhìn, nhưng ngươi cũng không thể nói như vậy. Ai, ngươi chỉ sợ là xong. Chấm ngoặc kép, câu nói sau cùng nói đến cực kỳ nhỏ giọng. Ngươi liền điểm ấy thu hoạch. Mặt khác đây này, tất cả mọi người tại đảo Tả Tiểu Đa thu hoạch. Ngươi lừa gạt quỷ đâu. Ngươi khẳng định còn có mặt khác chữ vật trang bị. Vân đạo nhân nói, không tin các ngươi tìm kiếm chính là. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ y phục của mình, rất là cởi mở giang hai tay ra. Ta cứ như vậy một viên nhẫn không gian, lại không có mặt khác. Người gạt người. Vu Minh bên trong, Sa Hải khàn cả giọng kêu lên, người chỉ là cướp ta chính mình. Liền đoạt, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Kim Lân Đại Vu một cái nghiêm khắc như đao ánh mắt ngừng. mất mặt không có đủ đồ vật. Kim Lân Đại Vu tiến lên một bước, ánh mắt nhìn tỉ mỉ Tà Tiểu Đa ngón tay. Đích thật là không có chiếc nhẫn, nhưng hắn làm sao cảm giác, thế nào cảm giác không thích hợp. Tà Tiểu Đa thu hoạch tuyệt không có khả năng ít như vậy. Nghĩ nghĩ lại, còn có chút mơ hồ mùi vị quen thuộc. Ai hương vị đâu? Kim Lân Đại Vu căn bản không biết cái gì con nuôi làm lão tử loại chuyện này. Cho nên hắn căn bản cũng liền không có hướng phương diện kia liên tưởng. Nếu là Liệt Hỏa Đại Vu cùng Đan Không Đại Vu Băng Minh Đại Vu ở chỗ này, đoán chừng trước tiên liền nghĩ minh bạch. Bởi vì bọn họ là biết Hồng Thủy Đại Vu bản mệnh chiếc nhẫn là tại tiểu tử này trong tay. Thu hình lại đều nhìn qua. Cái này có cái gì không biết. Nhưng Kim Lân Đại Vu nhưng lại không biết. Cho nên hắn lòng tràn đầy hồ nghi. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng lại không nói ra được. Nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng là lạ ở chỗ nào. Lúc này, phía trên truyền đến một tiếng ho khan. Khục, Hồng Thủy Đại Vu chắp tay đứng thẳng lên. Mặt như táo đỏ. Giờ này khắc này. Hồng Thủy Đại Vu tâm lý nhưng thật ra là rất im lặng. Lượng một chút, liền tiểu vương bát đản kia tính cách, có thể đem tới tay đồ tốt, rất nhiều thu hoạch sáng cho các ngươi nhìn. Chỉ là lão tử một người nhẫn không gian, liền có thể đem những này toàn đặt vào đều không chứa đầy. Huống chi tiểu tử kia còn có cái diệt không tháp đâu. Nhưng chuyện này Hồng Thủy Đại Vu là tuyệt đối không thể nói. Dù nói thế nào, lại thế nào tư tâm so đo, lại thế nào ánh mắt rộng lớn, lại thế nào, nhưng là, chuyện của mình làm, hoặc nhiều hoặc ít tại hiện tại tới nói là có chút tư địch hiềm nghi. Bất quá bây giờ, tiểu tử này có vẻ như làm được quá phận, thế mà tất cả đều ẩn nấp rồi. Đây là nên đến cỡ nào không tín nhiệm mình những người này a? Người bao nhiêu lấy chút đi ra, chẳng lẽ chúng ta còn có thể đoạt ngươi? Đồ đâu? Vân đạo nhân nhìn xem Tà Tiểu Đa. Thứ gì? Ta liền không có đoạt lấy bọn hắn đồ vật. Tà Tiểu Đa oan uổng đến cực điểm nói. Ta liền điểm ấy thu hoạch. Đều ở nơi này. Không có như thế ngậm máu phun người. Ta ở bên trong. Ta tuân theo pháp luật. Thiện chí giúp người. Nơm nớp lo sợ. Quét rác sợ thương sâu kiến mệnh. Chấm ngoặc kép. Đi. Hồng Thủy Đại Vu đứng lên. Đều nhìn đủ chưa? Nhìn đủ đã thu đi. Giải quyết dứt khoát, Vân đạo nhân cùng Kim Lân Đại Vu đều muốn hỏi nhiều hỏi Tà Tiểu Đa. Tiểu tử này tất nhiên có mặt khác không gian chữ vật. Điểm này là khẳng định, Vân đạo nhân luôn cảm thấy không cam tâm. Dù sao đạo minh phương diện lần này thật sự là quá thảm rồi. Nhưng Kim Lân Đại Vu nghe chút Hồng Thủy Đại Vu thanh âm đằng sau, lại như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng hiểu được. Ta thao. Lão đại khí tức, cái này mẹ nó, lập tức liền hiểu tới. Xem ra là lão đại có cái gì chuẩn bị ở sau bố trí. Ta như thế truy nguyên, cũng đừng phá hủy lão đại đại sự. Vậy coi như ô hô ai tai, đen đủi, vừa nghĩ đến đây, không cần nhìn. Kim Lân Đại Vu vội vàng nói, đều nhận lấy đi, cơ duyên thiên định, sinh tử tự phụ, vừa ra nơi đây, tổng thể không truy cứu. Đây là quy củ, tất cả mọi người muốn tuân thủ. Chợt lại quay đầu nhìn hầm hầm Vân đạo nhân nói. Lỗ mũi trâu, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Vân đạo nhân nhất thời lâm vào mộng bức trạng thái. Cái này mẹ nó có chút không đúng. Đến cùng tinh hồn đại lục cùng chúng ta đạo minh đại lục là liên minh a? Hay là cùng vu minh đại lục liên minh a? Tại sao ta cảm giác bị hai mảnh đại lục nhằm vào rồi? Lẽ ra hai nhà này tuyệt đối không có khả năng liên minh đó a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.